ông xã em là thú nhân. Chương 83, các trưởng lão đắc ý. gocchuyenaudio.com. Không cần phiền toái như vậy, các trưởng lão đang đợi cô nên nhanh chóng theo tôi đi qua. Người đó không chút suy nghĩ, từ chối thẳng thừng. Mộ Sa biết là tránh không khỏi đành miễn cưỡng đi theo sau hắn về phía đông. Mộ Sa đi theo hắn vào một gian phòng rất lớn, ở đó có 5 vị trưởng lão đã đến đông đủ, ngồi thẳng hàng theo thứ tự. Mộ Sa được cho ngồi xuống ở vị trí đối diện bọn họ, thú nhân đưa cô đến bèn lui xuống. Mộ Sa chào hỏi bọn họ rồi co ro ngồi xuống, cúi đầu xoắn góc áo không biết nên nói gì. Im lặng một lúc, trưởng lão tóc nâu ngồi bên trái mở miệng nói trước. Mộ Sa phải không, là thế này, chúng tôi muốn tìm cô chủ yếu là muốn cùng cô nói chuyện về Chelsea. Mộ Sa nghe thế trong lòng run nhẹ một cái, cúi thấp đầu xuống, thật sự càng ngày càng sợ, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, gật đầu nói. Xin mời người nói, trưởng lão tóc vàng tiếp lời. Tôi nghĩ cô chắc cũng biết, Chelsea là bạch sư, cũng là dòng giống sư tử có sức chiến đấu mạnh nhất trong tộc chúng ta, đáng tiếc toàn tộc từ già đến trẻ chỉ còn sót lại mình hắn là bạch sư. Lúc trước không để ý ý nguyện của hắn đã đưa cô cho hắn, nhưng cũng chỉ là muốn cô sinh cho tộc vài con bạch sư có năng lực mạnh. Nói đến đó trưởng lão tóc vàng dừng lại một chút, trưởng lão tóc đen lập tức tiếp lời. Nhưng cô trở thành bạn giường của hắn đã gần một năm mà vẫn chưa có động tĩnh gì, chúng tôi suy đoán, có thể do thân thể cô quá yếu cho nên không thể thụ thai sinh ra bạch sư đời sau, cho nên chúng tôi quyết định vì Chelsea sẽ chọn ra một người để làm bạn với hắn, xin tha thứ cho sự ích kỷ của chúng tôi thật sự không thể không quan tâm mà ngồi nhìn bạch sư cứ vậy mà tuyệt chủng, huống chi lúc trước hắn cũng không đồng ý mà là chúng tôi cố chấp lựa chọn. Trưởng lão tóc đỏ tiếp lời. Còn về phía cô, nếu cô đồng ý tiếp tục ở lại bên cạnh Chelsea thì chúng tôi cũng đồng ý, Philo cũng cho biết không để ý đến việc cùng cô trở thành người bầu bạn bên cạnh Chelsea. Chẳng qua nếu như cô không đồng ý, chúng tôi có thể vì cô mà sắp xếp một người bạn mới hoặc là cung cấp thức ăn cho cô cùng người hộ tống đưa cô đến nơi cô muốn. Khi Mộ Sa nghe được vì Chelsea mà sắp xếp bạn giường mới thì trong đầu nổ oành một tiếng, rồi không nghe thấy âm thanh nào khác. Qua hồi lâu mới miễn cưỡng chấn định, khàn giọng hỏi. Chelsea, anh ấy đồng ý không? Cô bây giờ không quan tâm gì cả, cô chỉ muốn biết Chelsea có đồng ý hay không? 5 vị trưởng lão nghe vậy đều im lặng, qua một lúc lâu trưởng lão tóc nâu nãy giờ vẫn im lặng chợt lên tiếng. Chúng tôi chưa nói chuyện này với Chelsea, nhưng hắn cũng không có lý do gì để không đồng ý, dù sao hắn cũng biết tầm quan trọng của việc sinh con nối dõi, nếu bạch sư thực sự tuyệt chủng, sức chiến đấu của tộc chúng tôi sẽ giảm xuống rất lớn, dần dần sẽ bị các tộc khác lăng nhục cho đến diệt tộc. Cô cho là hắn có lý do không đồng ý ư? Mộ Sa nghẹn ngào, cô không nghĩ tới chuyện sinh con nối dõi với Chelsea quan trọng như thế, cô nghĩ tới chuyện cô không thể mang thai như họ nói, hẳn là Chelsea sẽ rất thất vọng, không ngờ lại dẫn đến diệt tộc, việc này cô và Chelsea không ai gánh nổi. 5 vị trưởng lão thấy đã nói hết ý muốn nói liền cho Mộ Sa về, nói cô suy nghĩ kỹ một chút, Mộ Sa buồn bã cười, còn có gì phải suy nghĩ, cô không thể vì ích kỷ của bản thân mà gây ra chuyện diệt tộc, cũng không muốn để Chelsea gánh vác tội trạng bị người trong. gocchuyenaudio.com, tộc chỉ trích, huống chi hắn chưa chắc sẽ vì cô, mạo hiểm không cần con nối dõi mà từ chối Philo được đưa tới cửa bầu bạn, Philo à, quanh đi quẩn lại là muốn cô trả Chelsea lại cho y. Tính ra thì cô mới là người thứ ba, dù sao y với Chelsea đã quen biết từ trước, quên đi, vậy cũng tốt, cô vốn dĩ là không nên xuất hiện ở nơi này, giờ cũng đã đến lúc cô phải rời đi. Coi như thời gian vừa rồi chính là giấc mộng, tỉnh mộng cũng là lúc cô nên đi. Lúc này trời đã tối, Mộ Sa lảo đảo về đến nhà, vừa vào nhà liền nhìn thấy Chelsea đang lo lắng mở cửa muốn đi ra ngoài, hình như là do không thấy cô nên muốn ra ngoài tìm. Mộ Sa đỏ hoe mắt lập tức nhào vào lòng Chelsea, nghẹn ngào gọi. Ông xã, Chelsea nhướng mày, vỗ nhẹ vào lưng cô, dịu giọng dò hỏi. Bà xã, em có chuyện gì vậy, đang êm đẹp sao lại khóc rồi, ai khi dễ em? Hà, Mộ Sa hít hít mũi ổn định lại cảm xúc, cô cố gắng nặn ra nụ cười, lắc lắc đầu nói. Không ai khi dễ em hết, là em nhớ anh, chờ mãi không thấy anh về, ra ngoài tìm anh lại không tìm thấy. Chelsea nghe vậy liền vui vẻ cúi đầu xuống hôn môi nàng, đùa giỡn nói. Chỗ nào nhớ anh, là cái miệng nhỏ nhắn phía trên hay là tiểu huyệt phía dưới? Hà, nói xong còn dùng gậy TST đã dựng thẳng chọc vào cô. Mộ Sa đỏ mặt, ban đầu không muốn hưởng ứng hắn, nhưng nghĩ tới có thể cô phải lập tức rời khỏi hắn lại nhịn không được muốn phóng đãng một lần, để sau này nhớ lại một chút cũng tốt. Thế là nhào lên cổ hắn, nhảy lên người hắn, khi hắn đón được cô thì vòng hai chân qua hông hắn, lè lưỡi liếm một vòng trên vành tai hắn, thấy Chelsea run rẩy rồi ghé vào tai hắn thổi một luồng khí nóng, mị hoặc nói. đều muốn. Chelsea thấy cô nhiệt tình khó thấy như vậy liền thu lại hồn vía đã mất, đặt cô ở ván cửa mà hôn. Mộ Sa bị hắn hôn đến thở hổn hển, thoáng đẩy hắn ra một chút, ngón tay nhỏ bé vẽ vẽ vòng tròn trêu chọc trên ngực hắn, nhỏ nhẹ dụ dỗ. Ông xã, đêm nay anh đừng đi ra ngoài được không? Người ta cho anh làm cả đêm, giọng nói nhỏ xíu, ngừng một chút lại lý nhí bổ sung một câu. Hình thú cũng cho anh làm, Chelsea nghe vậy lặng đi một chút lập tức cảm thấy vui mừng quá đỗi không dám tin hỏi lại. Thật sao, Mộ Sa thẹn thùng giấu mặt trong ngực hắn, hiền lành gật đầu. Chelsea thấy cô gật đầu liền không truy xét nguyên nhân cô bất thường, mọi việc chờ hắn thỏa mãn trước rồi nói sau, dù sao vật nhỏ ở ngay dưới người hắn, muốn chạy trốn cũng không thoát. Hắn kích động ôm chặt cô bước tới giường, vừa đi vừa cởi quần áo của cô, còn chưa đi đến giường liền khẩn cấp muốn đi vào, cũng may thứ hắn bắn ra lúc trước vẫn còn một ít bên trong, làm cho hắn vào vô cùng dễ dàng. Không chờ được đến giường, Chelsea ôm cô đứng trên đất liền rong ruổi. A, ông xã, mạnh hơn chút nữa, a, xé nát em, sâu quá, a, Mộ Sa ôm cổ Chelsea, hai chân vòng ngang hông của hắn, bị hắn mạnh mẽ đâm vào như muốn bay ra ngoài nhưng vẫn muốn khiêu khích. Chelsea vốn đã không còn tự chủ, ngày thường khi cô ở cũng làm cho hắn muốn ngừng mà không được, lúc này cô lại nhiệt tình càng làm cho hắn cuồng nhiệt hơn, không khống chế được lực cặp mắt ngầu đỏ nhìn chòng chọc cô, hận không thể nuốt cô vào bụng. Hùng hăng điên cuồng ôm chặt cô hành hạ một trận, cảm thấy vẫn chưa được tận hứng liền rút ra, đặt nhẹ cô lên giường, lật cô lại rồi kéo một chân tới mép giường, bàn tay to tách hai đùi cô ra, để ở bên hông rồi thẳng lưng đi vào. Gocchuyenaudio.com A, Mộ Sa lắc mái tóc dài rối tung, rên lớn không dám trêu chọc nữa, cô rất sợ nếu tiếp tục kích thích hắn thì thật sự sẽ bị hắn xé nát. Bảo bối, đã đủ mạnh chưa? Hừ, hay là mạnh hơn chút nữa? Cách chương.